Xuyên không về làm nữ phụ. Chương 2, góc truyện audio.com. Niên Niên dù không nhớ tên truyện, nhưng vẫn nhớ đến nội dung của truyện. Truyện này thật hết sức cầu huyết. Cố Bạch Bạch thích nam chính từ hồi còn nhỏ, có thể gọi là thanh mai trúc mã. Hai người đều là hôn phu của nhau, nhưng một ngày, nữ chính có cái tên Vương Nhi lại xuất hiện. Cũng chỉ là sói đội lốt cừu, Niên Niên khinh bỉ nhân vật nữ chính này. Lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối, hiền dịu, đằng sau những tính cách giả tạo đó là tâm địa độc ác, lúc nào cũng răng bẫy Bạch Bạch để cho mọi người hiểu lầm cô. Nhưng Cố Bạch Bạch thì lại quá tội nghiệp, sống thật với tính cách của mình, có gì sai? Yêu người thanh mai trúc mã, có gì sai? Người khác cướp thứ vốn có của mình, giành lại, việc đó có gì sai? Cuối cùng Cố Bạch Bạch bị chết bởi chính tay người mình yêu. Nhưng ông trời đã có mắt cho cô xuyên không vào thể xác này, thì cô quyết định sẽ thay đổi phận mệnh của Cố Bạch Bạch. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, một người con trai bước vào. Đúng là đẹp trai nha, nhưng hình như hơi nhỏ hơn mình thì phải. Người đó lên tiếng, mẹ, chị hai, vậy đã biết là ai rồi. Cố Phong, em của Cố Bạch Bạch đây mà. Cố Bạch Bạch rất sủng cậu em này, ngược lại cậu em lúc nào cũng giúp đỡ chị mình, hết lòng quan tâm chăm sóc người chị. Có một cậu em trai này thì sướng biết bao. Niên Niên cảm thán, Thường Tuệ nói, mẹ ra ngoài, hai chị em con cứ nói chuyện. Người mẹ ra ngoài rồi, thì cậu em chạy lại nắm tay Niên Niên. Chị, không nên vì thằng cha đó mà làm khổ chính mình. Niên Niên cười cười, chị đã thông suốt rồi em ạ, chị quyết định sẽ hủy hôn ước với hắn ta. Hắn không xứng đáng với tình cảm của chị. Chị hai, chị nói thật ư, phải, đều là thật, chị lừa em làm gì? Vậy tốt rồi, Cố Phong nở một nụ cười thỏa mãn, Niên Niên lên tiếng, Cố Phong, chị muốn đi học lại. Chị, sao bây giờ chị lại muốn đi học lại? Chỉ đơn giản chị muốn bồi bổ thêm nhiều kiến thức để thông minh hơn con nhỏ Vương Nhi kia. Vậy được, mai em với chị cùng đi học nhé. Niên Niên gật đầu cười tươi, xoa đầu cậu em nhỏ này. Cố Phong lúc nào cũng chỉ vì bảo vệ chị gái mình mà rất nhiều lần bị người khác đánh. Nhưng cậu không bao giờ than thở một câu nào với ai. Ôi, Niên Niên càng nghĩ càng thương xót Cố Phong. Giờ ta hiện đang bổ sung chép cho chuyện nha mọi người, vì vậy sẽ có một số người sẽ thấy hơi chán, nhưng ta mong được thông cảm. Ti ti ti ti, cách chương.